nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, đục băng. Trên sàn tàu đứng đầy người. Người tu hành tất cả đều chạy đến. Tràng diện 10 phần náo nhiệt. Quả thực tựa như trên lễ tháng năm. Yêu đương nghiên cứu hội mời ca sĩ rầm rộ. Đám người thưởng thức tòa này không thể tưởng tượng nổi núi băng. Liệp yêu hạm hết thảy cửa gỗ đều đèn sáng. Toàn bộ cự hạm hào phóng ánh sáng. Trong bóng đêm, giống như là một khỏa chìm ở đáy biển trân châu. Đập vào mặt tanh mặn gió biển. Mang theo kỳ dị rét lạnh. Lâu thuyền bên trên, Minamoto Shimoto cũng cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ các nàng cùng một chỗ. Quan sát lấy núi băng. Con người cùng tự nhiên so sánh. Nhỏ bé đến nỗi ngay cả một hạt tro bụi cũng không bằng. Itomi Sayaka nhịn không được ai thán. Nhưng một người trong đầu có thể chứa xuống đồ vật, tự nhiên đều muốn sợ hãi thán phục. Toàn bộ nhân loại lực lượng tự nhiên cũng muốn khuất phục. Minamoto Shimoto nói: Nhân định thắng thiên. Itomi Yuki hỏi: Nhân định thắng thiên? Minamoto Shimoto nói đùa, còn là học sinh nữ cấp 3 bác học, biết cái này Hán ngữ thành ngữ. Itomi Yuki giống như là sinh khí chừng mắt liếc hắn một cái. Không thể mù quáng lạc quan. Kanbayashi Miko nhắc nhở hắn. Đừng nhìn người trên thuyền hiện tại cũng nghe ngươi. Nhưng bọn hắn đều là vì được đến một loại nào đó hồi báo. Một khi phong hiểm lớn hơn hồi báo, bọn hắn liền biết bỏ xuống ngươi. Cự tuyệt mệnh lệnh của ngươi. Chỉ có ta sẽ vì ngươi đem hết toàn lực. Chỉ có ngươi. Ta nhìn mù quáng người không phải là Shimoto thiếu gia, là ngươi mới đúng. Vì Shimoto-kun, ta đáp ứng thảo phạt Koromoe, thậm chí liền muội muội đều giao cho hắn. Tỷ tỷ, đệ đệ sự tình chính là lại khó, tỷ tỷ lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể đáp ứng. Shimoto-kun là hy vọng, có giá trị dùng sinh mệnh đi bảo hộ hy vọng. Kanbayashi Miko đối với châm chọc thảo phạt nàng người làm như không thấy. Nàng nhìn xem Minamoto Shimoto. Nàng không nhằm vào bất luận kẻ nào. Chỉ là hy vọng hắn không nên đắc ý vong hình. Hokkaido vu nữ nhìn xem đám người. Nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra lại rõ ràng học được gì đó. Ta biết ngươi ý tứ. Minamoto Shimoto đối với Kanbayashi Miko mỉm cười. Trong lòng ấm lên. Ngươi yên tâm. Hắn lại đối đám người nói: Đi về trước đi, nhìn cũng nhìn không ra gì đó. Còn có 3 giờ hừng đông, nghỉ ngơi thật tốt, không phải là hạ lệnh toàn bộ thuyền đêm nay không được phép ngủ sao? Itomi Yuki hiếu kỳ nói. Không nói ai biết, Minamoto Shimoto nói, mà lại đó là bọn họ, các ngươi không giống, là triệt để đứng tại ta bên này người, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Duy trì tinh lực mới được. Ta cũng là. Hokkaido vu nữ hỏi. Trả lời phía trước. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi rõ ràng ta nói người một nhà là có ý gì sao? Giống như các nàng. Hokkaido vu nữ chỉ vào Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Minamoto Shimoto không lời nào để nói. Đám người phát ra vui sướng vui cười. Ở chung sau một thời gian ngắn, các nàng đều cảm nhận được Hokkaido vu nữ nữ nhân này kỳ diệu. Mà lại Minamoto Shimoto bị nàng làm cho không có gì để nói dáng vẻ. Cũng phi thường thú vị. Hokkaido vu nữ nghi hoặc mà nhìn xem đám người. Các nàng cười cái gì? Nàng giống như là chân chính người một nhà hỏi Minamoto Shimoto. Không rõ ràng. Xuất huyết não tật bệnh đi. Loại bệnh này sẽ xuất hiện vô duyên vô cớ khóc cười triệu chứng. Hokkaido vu nữ dùng nàng cặp kia, không biết nói là tuyết băng lãnh, còn là tuyết tinh khiết con mắt, nhìn thấy Minamoto Shimoto, làm sao rồi? Minamoto Shimoto hỏi. Hừ, Hokkaido vu nữ xoay mặt đi, ra vẻ tức giận bộ dạng. Himemiya Izayoi không cười, những người khác cười đến càng vui vẻ hơn. Nhao nhao nói nàng bắt trước đến kém xa. Mặc kệ có thể hay không ngủ. Tất cả mọi người trở lại riêng phần mình khoang tàu. Minamoto Shimoto đi vào Himemiya Izayoi căn phòng. Nàng chính đối tấm gương chỉnh lý tóc vừa rồi quá vội vàng. Tùy ý kéo một cái. Nhưng y nguyên xinh đẹp. Càng có phong tình xinh đẹp. Minamoto bác sĩ là đến cho ta xem bệnh. Nàng không quay đầu lại. Nhìn xem tấm gương Minamoto Shimoto. Ngươi sinh bệnh rồi. Minamoto Shimoto cười đi tới. Gần nhất vô duyên vô cớ lại khóc lại cười. Có người nói ta được gọi xuất huyết não bệnh. Minamoto Shimoto cười ha ha hai tiếng. Nói, gì đó xuất huyết não. Ngươi là yêu đương. Hắn cởi xuống trên thân có thêu bạch hạc màu đen áo Haori. Tiện tay ném ở một bên. Thích ý nằm ở trên giường. Một cái tay chống đỡ đầu. Nhìn qua nàng đối với tấm gương chỉnh lý tóc. Nơi xa liền có một chiếc đại tống thuyền. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Phải nói là làm kính lý tóc mây. Một loại tự nhiên sinh ra ấm áp. Một cỗ ước chế không nổi nhu tình. Từ Minamoto Shimoto đáy lòng xông tới. Ánh mắt cũng đi theo nhu hòa. Yêu đương sẽ để cho người lại khóc lại cười. Himemiya Izayoi hỏi. Ngươi vừa rồi không phải liền là lại khóc lại cười sao? Cái bệnh này có thể trị? Không thể. Bệnh nan y. Minamoto bác sĩ chính ta đều lại khóc lại cười. Himemiya Izayoi thả ra trong tay cái lược. Đứng người lên. Đi hướng bên giường. Ta không tin. Nàng nửa người trên đặt ở Minamoto Shimoto trên thân. Bưng lấy mặt của hắn. Cười nói. Ngươi khóc cho ta xem một chút. Người ta thích thích ta. Bây giờ đang ở ta trong ngực. Lúc này làm sao khóc? Chỉ có thể cười. Minamoto Shimoto để tay tại nàng tinh tế tinh xảo trên lưng. Xấu xa cười một tiếng. Cả ngày gạt người. Himemiya Izayoi yêu mị lườm hắn một cái. Tinh tế mềm mại tay. Điểm tại hắn trên môi. Minamoto Shimoto hôn ngón tay của nàng một cái. Ngứa một chút. Himemiya Izayoi cười thu về. Hắn có chút nghiêng đầu. Dò xét nàng tóc trang sức. Hỏi. Tóc dạng này liền tốt rồi. Chờ một lúc thu thập. Thanh âm của nàng biến thấp. Biến nhu hòa. Còn mang theo một tia khàn khàn. Dù sao một hồi biết làm loạn. Làm loạn. Minamoto Shimoto sững sờ. Sau đó giải thích. Ta chỉ là đến trả quần áo. Dạng này à. Vậy ta tiếp tục chỉnh lý. Nói xong, Himemiya Izayoi liền muốn đứng dậy. Đến đều đến, ở lại đây đi. Minamoto Shimoto đem nàng túm trở về. Ai đến? Đây là giường của ta. Đi đúng à, màn tre như cỏ biển chập chờn. Himemiya Izayoi sợ nhột chuông bạc tiếng cười. Dần dần biến thành thở dốc. Hai người cả đêm không ngủ. Trời sắp sáng thời điểm. Himemiya Izayoi lần nữa ngồi tại trước gương. Lần này là Hiyagi vì nàng chải vuốt tóc. Tối hôm qua chính nàng đối với tấm gương thu thập. Hiển nhiên là đoán được Minamoto Shimoto có thể sẽ tới. Cái kia Roku Dibana đần độn. Dùng ta từ Tokyo học được từ. Chính là thiên nhiên ngốc. Nàng nhìn xem tấm gương nói. Thiên nhiên ngốc. Minamoto Shimoto xỏ vào chính mình áo Haori. Ngươi nói là thẳng thắn mà làm. Cái này có lẽ chính là nàng mạnh như vậy nguyên nhân. Ngươi thích nàng rồi. Himemiya Izayoi nhìn chằm chằm trong gương Minamoto Shimoto. Mỉm cười hỏi. Yêu đương còn có một cái triệu chứng. Chính là sẽ đem một chút dâu ria coi là thật. Sau đó biến không vui. Sinh đầy bụng tức giận. Himemiya Izayoi từ chối cho ý kiến khẽ hừ một tiếng. Sau đó cười hỏi. Ta đẹp không? Minamoto Shimoto không biết giữa hai cái này có quan hệ gì. Nhưng yêu đương một cái khác triệu chứng. Chính là không cần logic. Đẹp, trên thế giới ngươi đẹp nhất. Hắn nói, qua loa, Hiyagi, ngươi nói một chút, chủ nhân gần nhất mặt mày tỏa sáng đâu? Hiyagi đáp, ý là ta trước kia không vinh quang tỏa sáng. Himemiya Izayoi trêu chọc nói. Minamoto Shimoto cảm thấy nàng đùa nghịch nhỏ tính tình sau nhu tình cùng yêu thương. Hắn đi đến bên người nàng, cầm lấy hoa anh đào châm gài tóc, nhẹ nhàng cắm vào nàng đen nhánh như mực tóc bên trong. Trong gương, Himemiya Izayoi sóng mắt như nước ôn nhu, Hai người không nói thêm gì nữa. Nhìn xem trong gương hai bên. Dùng ánh mắt trao đổi tình cảm. Bất luận cái gì ngôn ngữ. Vào lúc này đều là nhàm chán. Chỉnh lý tốt trang dung. Xác nhận không có mặc sai quần áo. Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi sóng vai đi ra khoang tàu. Nắng sớm vừa vặn từ hải lý chui ra ngoài. Biển cả vàng óng ánh. Giống như là giải đầy kim châu. Chói lóa mắt. Núi băng óng ánh. Đứng sừng sững ở kim châu bên trong. Giống như là một khỏa to lớn bảo thạch. Mỗi một cái lăng diện đều lóe ra ánh sáng lóa mắt sợi dây. Dị sắc lưu động. Bên trong phảng phất một đầu có sinh mệnh eo. Tối hôm qua quỷ dị âm trầm. Biến ảo thành dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ lệ. Đám người bị chinh phục. Say mê trong đó. Một cái ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây tinh nhật. Hôm nay, vừa nhìn thấy Kanbayashi Miko. Mới vừa rồi còn mặt mày tỏa sáng Himemiya Izayoi. Lập tức ngáp một cái. Buồn ngủ quá. Nàng dùng mệt mỏi thanh âm nói. Kanbayashi Miko đối nàng cái này ngáp làm như không thấy. Biết nàng đang suy nghĩ gì. Hoặc là nói khoe khoang gì đó. Người khí sắc xem ra rất tốt. Hokkaido vu nữ không hiểu nhìn xem Himemiya Izayoi. Ta là giả vờ một đêm không ngủ. Không thể để cho người phía dưới biết. Chúng ta vụng trộm ngủ cảm giác. Himemiya Izayoi nói thật giống như thật. Còn thấp giọng, không quá giống. Himemiya Izayoi rút ra bên hông quạt xếp. Cười nói. Shimoto thiếu gia tối hôm qua còn nói với ta ngươi thẳng thắn. Quả nhiên là thật. Tối hôm qua, Itomi Sayaka dẫn muội muội Hanyu Takami đi tới. Đúng a, Himemiya Izayoi nhìn xem nàng. Ánh mắt lại nhìn thấy Kanbayashi Miko. Cười hì hì đáp. Minamoto Shimoto tay vịn lan can. Nhìn ra xa núi băng. Toàn thân một trận hàn ý. Cảm giác con đường phía trước nhiều thăng trầm. Mặt trời triệt để rời khỏi mặt nước về sau. Hắn hạ lệnh đục băng. Đem trên thuyền một cái người chèo thuyền móc ra. Khối băng 10 phần kiên cố. Người tu hành dùng tới thần khí. Mới có thể đào xuống một chút vụn băng. Tenmoku Ikko trong lòng hơi động. Vừa định để tộc nhân đi đem vụn băng thu lại. Những cái kia người đục băng lại rất thông minh. Đã ôm vào trong lòng. Nguyên bản đối với núi băng trốn tránh. Cũng không nhịn được chủ động gia nhập. Giúp một tay đục băng. Đây chính là ngụ ngôn e-shop bên trong. Gió bấc mạnh hơn. Cũng không bằng mặt trời gieo rắc ánh nắng. Du khách liền tự mình thoát áo khoác. Minamoto Shimoto nói với Itomi Yuki. Mệnh lệnh vĩnh viễn so ra kém lợi ích. Đạo lý này, đặt ở trong tu hành cũng giống như vậy. Tu hành một môn chú pháp. Thân cận thần linh chi khí. Thậm chí chiến đấu. Đều muốn có lợi có thể đồ. Thuận thế mà làm. Itomi Yuki cái hiểu cái không? Cảm thấy rõ ràng gì đó. Lại hình như gì đó đều không có rõ ràng. Không cần lập tức lý giải. Minamoto Shimoto nhìn ra nàng mê mang. Đây là nêu rõ những nét chính của vấn đề. Chỉ cần ghi tạc trong lòng. Ngẫu nhiên lấy ra suy nghĩ một chút liền đủ rồi. Rõ ràng thời điểm tự nhiên sẽ rõ ràng. Itomi Yuki gật đầu. Itomi Sayaka vui mừng nhìn xem Minamoto Shimoto cùng muội muội của mình. Nhưng có một chút để nàng rất mê mang. Nàng không biết đem cái này nhìn thành tỷ phu dạy cô em vợ. Còn là bạn trai dạy bạn gái. Có chút không quá muốn đem Minamoto Shimoto tặng cho muội muội. Tại mọi người tham lam phía dưới. Một tên người chèo thuyền rất nhanh bị đào lên. Người chèo thuyền ngồi xếp bằng. Tay trái cầm rượu. Tay phải cầm nguyên một con vịt quay. Chính ăn như gió cuốn. Mặc dù là cái người chèo thuyền. Thân cao lại tầm 1m9. Tựa như tháp sắt, thần sắc phóng khoáng, bọc lấy người chèo thuyền khối băng, không mang theo liệp yêu hạm, liền đặt ở trên biển, mặt biển, bầu trời, thuyền hạm trên sàn tàu, che kín bóng người, tất cả mọi người tại vây xem. Minamoto Shimoto đứng tại mạn thuyền, cong lại bắn ra, một đạo màu đen mầm lửa bay ra ngoài, khối băng dùng thần khí đào mới có thể miễn cưỡng đào động. Hắn vậy mà nghĩ bằng một đạo mầm lửa liền hòa tan khối băng. Không ít người tu hành đều có chút không cho là đúng. Bọn hắn không phải là không tin Minamoto Shimoto, mà là cảm thấy hắn đánh giá thấp khối băng cứng rắn. Ai biết, cái kia mầm lửa lơ lửng tại người chèo thuyền đỉnh đầu. Bất quá 2-3 giây, khối băng mặt ngoài vậy mà đã bắt đầu nhỏ nước. Vừa rồi tự mình đục băng người giật nảy cả mình. Không biết đây là gì đó chú pháp. Xem ra không đáng chú ý. Lại có uy lực như vậy. Có lẽ thôn cấp yêu quái hài cốt làm thần khí. Đều sẽ bị đốt xuyên a. Minamoto Shimoto khống chế nhiệt độ. Tận lực chỉ tan chảy tầng băng. Giống như là đổ thạch lúc cắt chém nguyên liệu. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, khối băng hòa tan. Người chèo thuyền sợi tóc lộ ra. Gió thổi qua, còn có chút lay động. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, người chèo thuyền cả người như hương dây dung nhập không khí. Biến mất vô tung vô ảnh. Gì đó, chuyện gì xảy ra, có người thấy rõ sao? Chung quanh kinh hô nổi lên bốn phía. Trước mắt tràng diện quỷ dị, để người hoài nghi khối băng đến cùng đông cứng chính là người. Còn là đi qua cái bóng. Khối băng còn ở lại trên biển. Người ở bên trong đã hoàn toàn biến mất không thấy. Minamoto Shimoto thu tam muội chân hỏa. Trầm ngâm một hồi. Nói. Đào một cái lỗ. Lên thuyền nhìn xem. Đừng đem người trong thuyền lộ ra. Vâng. Tenmoku Ikko đáp. Hắn mắt nhìn khuôn đúc khối băng. Đối với những cái kia ánh mắt sốt ruột người nói. Cái này khối băng. Cần người cầm đi phân đi. Tạ đại nhân ban thưởng. Đa tạ Chikusio, Kansai cùng Kanto người tu hành. Đáp lại phương thức khác biệt. Những thứ này khối băng. Đối với Minamoto Shimoto đến nói không có tác dụng gì. Nhưng không ít người thế nhưng là liền thần khí đều không có. Cho dù có thần khí, cũng có thể dùng để rèn đúc những vật khác. Tỉ như nói đồ phòng ngự. Còn có thể cầm đi đổi tiền. Nói không chừng còn có không biết công hiệu. Tóm lại càng nhiều càng tốt. Có rồi Minamoto Shimoto cho phép. Một đám đến săn giết yêu quái người tu hành. Nháy mắt chuyển chức thành khai thác đá tượng. 11 giờ trưa. Cuối cùng đào ra một đầu thông hướng Quỳnh Lâu lỗ hang. Bởi vậy có thể thấy được chiếc này đại tống thuyền to lớn. Khối băng không thể phá vỡ. Đám người chờ xuất phát. Minamoto Shimoto nói. Đi vào phía trước. Ta có mấy câu muốn nói ở phía trước. Tất cả mọi người tụ trên boong thuyền. Cùng to lớn liệp yêu hạm so sánh. Tựa như từng con kiến. Một khi đi vào. Nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Ca tiên. Vu nữ cũng không thể ngoại lệ. Hắn mắt nhìn nhóm ca tiên chỗ đứng một cái. Còn nói. Nếu như trên thuyền có vật gì tốt. Trừ ảnh hưởng săn yêu kế hoạch đồ vật. Còn lại ai phát hiện ra trước về ai. Hết thảy không cho phép tranh đấu. Những cái kia tu vi thấp người tu hành. Lập tức buông lỏng xuống. Sau đó lại bắt đầu hưng phấn. Tu vi cao người lại có chút bất mãn. Bọn hắn có là cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Có là vì thấy chút việc đời. Cũng có chỉ là bởi vì thượng cấp mệnh lệnh. Dựa vào cái gì toàn bộ nghe ngươi tiểu tử. Muốn nghe cũng là bản thân thượng cấp mệnh lệnh. Bọn hắn chính nghĩ như vậy. Lại nghe Minamoto Shimoto nói tiếp. Nếu như dám chống lại mệnh lệnh của ta. Kansai, ta sẽ để cho ai vu nữ thu thập. Kanto, giao cho thần vu. Hokkaido, có sen gần vu nữ. Những người này vụng trộm mắt nhìn ba vị vu nữ. Cúi đầu, ba người này. Thần vu tại Kanto địa vị siêu nhiên. Ai vu nữ chẳng những địa vị cao. Còn có giết chết ca tiên tiền khoa. Đến nỗi Hokkaido vu nữ, nàng cùng Taiko quan hệ vô cùng bình thường, cùng tất cả mọi người quan hệ kỳ thật đều bình thường, nhưng nàng nếu là đánh gãy mấy người chân, Taiko cũng không thể cầm nàng thế nào, nhiều nhất phạt nàng cấm túc. Giao phó xong, Minamoto Shimoto lại nói với Itomi Yuki, "Yuki, người đừng đi, ở lại trên thuyền." Sayaka, Sanchiko, Tatsuru các hạ, còn có Sutan tỷ tỷ, các ngươi cũng lưu lại, bảo hộ Yuki cùng thuyền. Tuân mệnh, Itomi Sayaka không có nghiêm chỉnh, bắt trước những người kia đáp. Yagiyu Sanchiko ôm ấp tỷ bà, khẽ khom người, Izumo Vu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Đệ đệ ngươi cẩn thận. Su tự ngu Vu nữ nhắc nhở nói. Minamoto Shimoto lại nhìn về phía Hanyu Takami. Hỏi nàng, ngươi muốn đi sao? Nói không chừng có thể nhặt được một chút đồ tốt. Hanyu Takami trong lúc nhất thời không quyết. Định chắc chắn được. Đi thôi. Itomi Sayaka tay khoác lên hảo hữu trên vai. Shimoto-kun biết bảo hộ ngươi. Có phải hay không? Thân yêu. Ngươi lại nói thân yêu. Ta ngay cả mình đều bảo hộ không được. Minamoto Shimoto thở dài nói. Ta có như vậy hung sao? Himemiya Izayoi tức giận nói. Sau đó cũng đi theo cười lên. Ai trả lời? Ai liền hung? Trong lòng mình rõ ràng. Minamoto Shimoto nói. Chúng ta nơi này. Miko hung nhất. Ngươi có thừa nhận hay không? Himemiya Izayoi dùng cây quạt trống đỡ lấy lồng ngực của hắn. Để hắn nói lời trong lòng. Minamoto Shimoto không nói lời nào. Hắn mặc dù không sợ chết. Đồng thời cũng là một cái người thành thật. Nhưng lại không ngốc. Kanbayashi Miko đang dùng ôn nhu. Trong bông có kim. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đâu. Hanyu Takami cuối cùng quyết định đi. Trước khi lên đường. Itomi Sayaka tại bên tai nàng nhẹ nói. Theo sát hắn. Không cần mạo hiểm đi tìm bảo bối. Đi cái hình thức là được. Hắn phát hiện. Trở về sau ta giúp ngươi muốn đi qua. Hanyu Takami có chút xấu hổ. Dù sao Minamoto Shimoto giết mình đệ đệ. Bản thân sao có thể bắt hắn đổ đâu. Nhưng là lại phi thường muốn. Itomi Yuki đều có một kiện thần khí đâu. Nàng khẽ gật đầu. Quyết định buông xuống cừu hận cùng mặt mũi. Dù sao người sống trọng yếu bao quát chính nàng. Shimoto-kun chỉ là tận trung cương vị. Muốn trách thì trách đệ đệ. Rõ ràng dặn dò qua hắn nhiều lần như vậy. Không cho phép hắn ở trong thành thị sử dụng thần lực. Y nguyên không nghe lời. Nhất định phải khoe khoang. Kết quả hại chính mình. Minamoto Shimoto không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Hắn mời nàng lên thuyền. Xác thực có tìm tới đồ tốt tặng cho nàng. Hóa giải cừu hận ý định. Hắn đảo mắt trên sàn tàu người tu hành. Hạ lệnh. Lên thuyền. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.